Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1180. Hiện thực thế giới. 1. Ta tìm 10 vạn năm đem của ngươi hồn phách chậm rãi gom góp trở thành một cái chỉnh thể. Tất cả không đành lòng. Cũng thuyết phục bản thân đem ngươi đưa vào luân hồi. Hàng năm đều trở về minh phủ tìm hiểu của ngươi rơi xuống. Xem ngươi nhận hết tra tấn. Ta nghĩ muốn trợ giúp, lại bị Hoàng Vũ ngăn cản. Hắn nói, này đó đều là ngươi nên thừa nhận, mà ta nghĩ đến là, ta lúc trước nếu có thể đủ nhanh chóng tìm được ngươi. Biết trong lòng ngươi suy nghĩ, có phải không phải là có thể khuyên can ngươi, không muốn cho ngươi đi lây dính thượng sát nghiệt, hết thảy đều là của ta sai. Không, không phải, đều là của nàng sai, nếu không phải là nàng tham niệm quá sâu. Cũng sẽ không thể bị Vu Yêu lời nói sở mê hoặc. Đi làm giết người hoạt động, này làm sao có thể quái được Triệu Khanh cùng đâu. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng gieo gió gặt bão mà thôi. Triệu Khanh cùng tiếp tục nói. Hoàng Vũ nói, chỉ cần ngươi trả lại nợ, hoàn thành ta liền có thể cùng với ngươi. Quân Nghiên cho rằng, nàng trải qua từng cái vị diện đều là hư cấu. Đều là 0058 cho nàng sửa sang lại tốt kịch bản. Nàng chỉ cần máy móc là được rồi. Khả vị diện chung có thể cùng Triệu Khanh cùng gặp nhau. Nàng chỉ biết có một số người là hư cấu. Triệu Khanh cùng là chân thật tồn tại. Triệu Khanh cùng, cho ta điểm thời gian được chứ. Nàng đã phân không rõ hiện thực. Hiện tại liên hệ không lên 0058. Nàng cảm thấy trong đầu mặt hỏng bét. Cần bao lâu? Một ngày, hai ngày, vẫn là một năm, thượng trăm năm, Quân Nghiên nở nụ cười, chiếu ta hiện tại tiêu chuẩn. Còn không đến thượng trăm năm mà ni ta tin tưởng rất nhanh sẽ cho ngươi đáp án, tốt lắm. Ta cho ngươi trở về, hắn đánh cái vang chỉ, Quân Nghiên đến đây cái càn khôn đại chuyển di, ở dinh dưỡng thương bên trong nằm nửa ngày mới tỉnh lại. Tỉnh sau liền nhìn đến một chương cực đại vô cùng mặt a. Quân Nghiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phan Hồng nói, ngươi quỷ kêu làm gì? Làm một cái nhiệm vụ, liền lão niên si ngốc. Không biết ta, không phải là, ngươi cũng quá dọa người, nào có nhân hóa trang hóa một nửa. Nhìn chằm chằm một chương thảm bại vô cùng mặt nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng ý thức mới vừa thức tỉnh đã bị Phan Hồng dọa cái chết khiếp, 0058 chạy đi đâu. Phan Hồng chỉ Dịch Tinh Bình, nói, nó a, đi theo 0045 chơi đùa, công tác nhiều thiên, cũng nên cấp nó phóng cái giả không phải là Quân Nghiên trợn trừng mắt. Trách không được luôn luôn đều liên hệ không lên 0058. Nguyên lai là đi theo 0045 hy ra đi. Nga, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này tính, muốn là có người cho ngươi luôn luôn ở lại nhiệm vụ mặt biên bên trong cùng hắn. Ngươi sẽ chọn làm như thế nào? Phan Hồng vội vàng sửa sang lại văn kiện. Quân Nghiên xuống giường công phu. Nàng cầm USB đem Dịch Tinh Bình bên trong số liệu cấp phim âm bản. Ngươi có phải không phải thích? Nhiệm vụ mặt biên bên trong mộ cái nam nhân. Đừng nghĩ này có hay không đều được. Đều là kẻ lừa đảo. Quân Nghiên không nói gì hỏi thiên. Dùng cái gì thấy được? Dùng bất cứ cái gì lấy cớ đem ngươi ở lại nhiệm vụ mặt biên người ở bên trong. Chính là dụ dỗ ngươi phạm tội ma quỷ, Phan Hồng xuất ra chuột ở trên máy tính tìm được một cặp hồ. Sơ mở ra, bên trong nhảy ra ngoài một chương tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài ảnh chụp. Nàng chỉ vào ảnh chụp nói, nàng a, trước kia ở chúng ta nữ phụ ngành rất có tiếng, hoàn thành công trạng lại nhiều lại hảo. Vẫn là Thẩm Mạn Thanh đối thủ cạnh tranh, kết quả đâu chết tử tế không xong yêu một người nam nhân. Vì hắn, buông tha cho bản thân sinh mệnh, ngay tại nhiệm vụ mặt biên bên trong qua ngày, Phan Hồng dừng một chút. Tiếp tục nói, Thẩm Mạn Thanh cũng đi nhiệm vụ mặt biên bên trong đi tìm nàng. Khuyên nàng lạc đường biết quay lại, nhân gia chẳng những không nghe, còn nhường nam nhân của nàng đem Thẩm Mạn Thanh cấp giết. Thẩm Mạn Thanh tức giận đến phải chết, trừ bỏ nhiệm vụ sau gặp người đã nói, nàng cùng nàng thân mật ở chung không đến, về sau sớm hay muộn muốn chia tay. Hết chương.